bà xã ngọt ngào đáng yêu, Lệ thiếu sủng tận trời. Chương 223, 223, bình giấm chua đổ đến không vừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lệ Quân Ngữ không có từ chối, không có dạy bảo cô, trái lại vẫn đúng là sắp xếp người đổi một phòng họp lớn cho bọn họ. Lệ Quân Ngữ dễ nói chuyện như vậy, làm Nguyễn Manh Manh đều có chút thụ sủng nhược kinh. Cô ngồi trên ghế dựa ra thật, lặng lẽ đánh giá Lệ Quân Ngữ đang cúi đầu nhìn máy tính bảng. Muốn nói cảm ơn, nhưng lại luôn cảm thấy Lệ Quân Ngữ bây giờ, xem ra có chút khác. Anh thay đổi một bộ đồ sang trọng sẫm màu, là một bộ vest mỏng phác thảo cơ bắp rõ ràng. Áo sơ mi màu trắng bên trong được ủi đến thẳng tắp, cổ áo buộc cà vạt màu đen, cả người lộ ra tự phụ tao nhã kinh người. Chú ý tới cặp mắt phượng đen nhánh kia, lộ ra chấm chấm ý lạnh, Nguyễn Manh Manh bất giác mím mím môi. Lệ Quân Ngữ như vậy, nhìn qua thật xa lạ. Không giống người đàn ông mấy ngày nay ngồi cùng xe với cô, đều là thích xoa đầu cô, thái độ thân mật. Lệ Quân Ngữ như vậy, càng làm cho cô lần đầu tiên nhìn thấy anh sinh ra loại cảm giác lạnh lùng lại vô tình kia. Người đàn ông vừa vặn trách mắt nhìn, phát hiện Nguyễn Manh Manh sững sờ, con người híp lại. Có việc gì? À, không có, Nguyễn Manh Manh theo bản năng lắc đầu, cảm giác mình như vậy có chút ngốc. Lại cố gắng tìm đề tài. Cái kia, Lăng Đông là ai? Mấy ngày nay cũng không thấy Lăng Bắc, anh ấy ở đâu? Không đề cập tới Lăng Bắc còn may, cô vừa nhắc tới, mặt mày Lệ Quân Ngữ vốn là lạnh lùng liền càng lạnh thêm mấy phần. Một luồng ý lạnh kinh người, từ trong tròng mắt lành lạnh của anh chốt ra. Trái tim nhỏ của Nguyễn Manh Manh không nhịn được run lên. Cô liền biết, ngày hôm nay Lệ Quân Ngữ xem ra khang khác. Đúng là, có loại lạnh bạc người sống chớ vào. Nguyễn Manh Manh không nhịn được, rời rời về hướng bên cửa sổ, kéo dài khoảng cách với Bạo Quân nhìn qua bất cứ lúc nào cũng có thể nổi giận kia. Nhưng cô lại không biết, động tác như thế, trái lại làm cho ý lạnh nơi đáy mắt người đàn ông càng nặng. Lệ Quân Ngữ nhíu mày nhìn về phía Nguyễn Manh Manh ngồi đến rất xa, tiếng nói thấp lạnh. Lăng Đông là trợ thủ mới. Sao vậy, em rất quan tâm Lăng Bắc. Nếu như Lăng Bắc ở đây, nhất định sẽ hai tay tạo thành chữ thập. Quỳ cầu xin Nguyễn Manh Manh không nên nói chuyện lung tung. Đáng tiếc, anh ta không ở đây, mà Nguyễn Manh Manh đoán không ra tâm tư của Lệ Quân Ngữ, chỉ là thưa thớt bình thường gật đầu. Cũng tạm, Lăng Bắc đối với em rất tốt, đều là giúp em. Nghe được mèo con đánh giá, con mắt sâu không thấy đáy của Lệ Quân Ngữ hiện ra ánh sáng lạnh. Rất tốt, trong vòng 3 năm Lăng Bắc cũng không cần về nước. Nguyễn Manh Manh, em nên rõ ràng thân phận của mình. Cậu ta tốt với em, giúp em, chỉ là phận sự chức trách của cậu ta. Em không cần bởi vì điểm này, mà hết sức ghi nhớ một người đàn ông khác ở trong lòng. Câu sau, chỉ là lóe qua rất nhanh từ nơi sâu xa trong đáy lòng Lệ Quân Ngữ. Sắp tới, ngay cả chính anh cũng không phát hiện. Anh là muốn nhắc nhở em, thân phận của em bây giờ cũng là đại tiểu thư Lệ gia. Lăng Bắc giúp em, cũng không phải là bởi vì anh ấy cảm thấy em tốt, chỉ là một loại chức trách. Ánh mắt đen nhánh của Lệ Quân Ngữ lóe lóe, không gật đầu, chỉ là sửa lại nói. Không, Lăng Bắc chỉ phục tùng anh. Không chỉ là Lăng Bắc, sau này em còn có thể quen biết Lăng Đông, Lăng Tây, Lăng Nam. Bọn họ chỉ là thủ hạ nghe lệnh của anh. Vì vậy, bọn họ sẽ ưu đãi em, chỉ là bởi vì, thân phận của em thay đổi. Thân phận của em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Manh Manh nhìn xem mắt phượng đen nhánh thâm trầm của người đàn ông. Không tự chủ được, lặp lại theo lời anh nói. Lệ Quân Ngữ nhẹ một tiếng, gật đầu. Bởi vì đối với bọn họ mà nói, em đã không chỉ là đại tiểu thư Lệ gia. Còn nhớ anh đề cập với em không? Đêm nay, em phải làm bạn gái của anh, theo anh đi ăn tối với cậu. Nói cách khác, bọn họ đối tốt với Nguyễn Manh Manh, chỉ là bởi vì Nguyễn Manh Manh là bạn gái của anh. Dù cho chỉ là giả, bốn người này cũng sẽ dùng thái độ tôn trọng 100% đối với cô. Dứt lời, xe vừa vặn dừng ngoài một nhà trụ sở tư nhân. Trước khi Nguyễn Manh Manh còn đầu óc mơ hồ không làm rõ được, Lệ Quân Ngữ đã đưa tay, nắm lấy tay nhỏ của cô. Đi thôi, cậu đã đến, đừng để cậu chờ quá lâu. Cách chương.